Tiểu thần y xuống núi. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, Trương Khải lao đến cạnh Tần Khải nhanh như tên lửa. Say đó quan tâm hỏi han Tần Khải chẹp miệng như thể mất hứng. Các người không thể đến chậm một chút à? Tôi đang chuẩn bị ra tay mà. Đầu Trương Khải đầy vạch đen. Dương Luân, ông hãy giải thích rõ ràng cho tôi, chuyện này là thế nào? Đinh Kim Phúc lườm Dương Luân như muốn ăn thịt ông ta. Nhưng vừa nói xong thì ông ấy đã ho khù khụ. Có thể thấy sức khỏe của Đinh Kim Phúc không tốt. Nếu không nhờ có thư ký đỡ thì chắc ông ấy đã tức đến mức nổ phổi rồi. Chuyện gì à? Xong, Dương Luân cũng không hiểu ra làm sao nên hỏi lại. Lại định giả ngu à? Đinh Kim Phúc nghe xong thì suýt tức đến mức bùng cháy. Vệ sĩ đứng sau lưng ông ấy bước ra rồi xách cổ Dương Luân lên bằng một tay trước mặt tất cả mọi người. Sau đó còn tát cho ông ta hai phát. Chờ khi vệ sĩ ném Dương Luân xuống thì mặt ông ta đã sưng phù, nói chung là thảm. Đinh Kim Phúc hỏi lại, tôi hỏi lại lần cuối, là ai đã làm hỏng chiếc xe ba bánh của bác sĩ Tần? Bác sĩ, Tần ạ, Dương Luân nghệt mặt ra, sau đó lắp bắp mãi mới được một câu. Ông ta ngẩn ngơ nhìn Tần Khải, thậm chí còn quên luôn cơn đau trên mặt. Ở đây chỉ có mỗi Tần Khải họ Tần, lẽ nào bác sĩ Tần mà Đinh Kim Phúc vừa nhắc đến lại là anh? Chẳng lẽ chủ tịch đến đây vì thằng Ôn này? Không chỉ có Dương Luân mà tất cả nhà họ Triệu cũng đang ngây ra như tượng, sau đó kinh hãi nhìn Tần Khải. Họ cũng chẳng hiểu chuyện này là thế nào, còn Tần Khải thì làm như mình chẳng liên quan. Anh tươi cười ngồi xuống rồi rót một cốc nước, sau đó nhàn nhãn nhâm nhi. Tất cả mọi người đều đứng, chỉ có mình anh ngồi. Đinh Kim Phúc đang ở đây nên chẳng có ai dám tùy ý như anh. Nhỡ làm Đinh Kim Phúc nổi giận thì nhà họ Triệu sẽ bị xóa sổ khỏi Trung Hải mất. Bác sĩ Tần là khách quý mà tôi mời đến mà ông dám đón tiếp thế à? Đinh Kim Phúc xa sầm mặt. Khách quý, tên trông như ăn mày này là khách quý của chủ tịch ư? Dương Luân thấy mình như bị sét đánh. Toàn thân ông ta mềm nhũn, sợ đến mức suýt tè ra quần, giờ không dám ho he một câu. Chủ tịch Đinh, ban nãy tên này đòi xé rách mồm sư thúc của tôi ra đấy. Trương Khải đổ thêm dầu vào lửa, cách Trương,